Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 701, quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tiểu trụ trì vừa rồi hỏi nàng ngộ đến cái gì. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, cái gì cũng không có ngộ đến, nàng vẫn là không thể lý giải Phật kinh nội dung, cũng nói không nên lời độ người độ mình Phật thiền. Cố Thiển Vũ duy nhất cảm giác, chính là cảm thấy thân thể so vừa rồi dường như nhẹ nhàng không ít. Trừ cái đó ra nàng không có gì cảm giác đặc biệt. Tiểu trụ trì cũng không thất vọng, hắn nhàn nhạt mở miệng. Trên trời rơi xuống chức trách lớn, trước phải mài tâm trí, cho nên nữ thí chủ không cần sốt ruột. Cố Thiển Vũ không vội, cái dám, nàng mới vừa ở Thanh Đài Sơn khách phòng ở một buổi tối, ngày hôm sau Thẩm Lương Chu liền tìm tới. Đáng sợ chính là, Thẩm Lương Chu không phải một con quỷ đến, hắn mang theo hàng ngàn hàng vạn con quỷ. Chiến trận kia so bách quỷ dạ hành còn dọa người. Loại tình huống này tiểu trụ trì sớm liền nghĩ đến, cho nên tại tiếp Cố Thiển Vũ đến Thanh Đài Sơn trước đó, tiểu trụ trì liền báo cho khách hành hương nhóm gần đây đừng tới Thanh Đài Sơn dâng hương, cũng đem Thanh Đài Sơn chung quanh các gia đình đều an bài đi. Cho nên Thẩm Lương Chu trùng trùng điệp điệp mang theo hắn vạn quỷ đại quân đến thời điểm, cũng không có gây nên người bình thường khủng hoảng. Thẩm Lương Chu là ngàn năm quỷ đế. Tại quỷ thế giới, địa vị của hắn thì tương đương với cổ đại hoàng đế, mà những cái kia quỷ chính là thần dân của hắn. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ mộng bức chính là, Thẩm Lương Chu không chỉ có thể triệu hoán lắc lư ở nhân gian quỷ, còn có thể theo âm phủ triệu hoán lệ quỷ, tóm lại như bức ghê gớm. Mặc dù có thể triệu hoán âm phủ lệ quỷ, nhưng là Thẩm Lương Chu làm như vậy không khác Bạch Nương Tử vì cứu Hứa Tiên nước khắp Kim Sơn, đây đều làm trái thiên đạo. Chịu lấy xử phạt. Vạn quỷ xuất động, Thanh Đài Sơn bị một loại rất đậm sát khí cùng lệ khí bao vây, cũng chỉ có chùa miếu tản ra yếu ớt kim quang, chống lại lấy những cái kia sát khí. Cố Thiển Vũ đợi tại trong chùa miếu, nghe những cái kia lệ quỷ kêu ré lấy gầm thét, phảng phất một đám dương nanh múa vuốt dã thú, lóe lên răng nanh sắc bén, tùy thời xông phá Phật quang đem bọn hắn cắn chết. Tiểu trụ trì trên mặt mang theo không hợp tuổi tác trầm ổn. Hắn ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, phảng phất không có nghe thấy những này lệ quỷ gào thét âm thanh, thành kính tụng kinh văn. Tiểu trụ trì phía sau là chùa miếu cây khác tăng lữ, bọn họ cũng nhắm mắt lại tại tụng kinh. Bàn thờ trên xá lợi tản ra kim quang, đem chùa miếu bao phủ tại Phật quang trong. Nhưng là Phật quang quá hư nhược, so với bên ngoài đầy trời lệ khí, oán khí, sát khí, tỏ ra phi thường yếu ớt. Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu thanh âm xuyên qua những cái kia lệ quỷ tiếng kêu ré, vững vàng truyền vào Cố Thiển Vũ trong lỗ tai. Ta biết ngươi ở bên trong, ngươi cùng ta trở về có được hay không? Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói trở về ngươi đại gia trở về, Thẩm Lương Chu làm một màn này là muốn chùa miếu tất cả mọi người mạng. Phổ thông sát khí nhập thể còn sẽ có tổn hại tuổi thọ, chưa nói chi là hiện ở loại tình huống này, một khi Phật quang bị sát khí xông phá. Kia chùa miếu những này tăng lữ, khẳng định sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên Thẩm Lương Chu bình thường cùng Cố Thiển Vũ cùng một chỗ thời điểm, hắn đều là tu liễm lấy chính mình sát khí, liền sợ sẽ có tổn hại Cố Thiển Vũ tuổi thọ. Nhưng lần này vì đem Cố Thiển Vũ kiếp về, Thẩm Lương Chu thả tha cho hắn ngàn năm lệ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ thông hồn phách, gặp Thẩm Lương Chu ngàn năm lệ khí đều sẽ mất đi thần trí. Duy Thẩm Lương Chu mệnh lệnh sở tòng, chớ nói chi là phổ thông phàm nhân rồi. Ngươi trước đem những này quỷ đều đuổi đi, sau đó lại thu liễm ngươi lệ khí, ta có thể cân nhắc trở về với ngươi. Cố Thiển Vũ hướng về phía bên ngoài hô to, bên ngoài phi thường ầm ĩ, Cố Thiển Vũ cũng không xác định Thẩm Lương Chu có thể hay không nghe thấy nàng. So với may mắn chính là, Thẩm Lương Chu nghe thấy được, hắn thậm chí bay đến chùa miếu trên không. Sau đó thâm tình nhìn chăm chú Cố Thiển Vũ. Cách chương.